Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thiển Hạ truyền qua cơ thể Bionic thế hệ 3, các thuộc tính cơ bản như giá trị sinh mệnh, giá trị thể lực toàn bộ đều tăng gấp 3 theo như lời cô. Góc nhìn của cơ thể mới cũng rất khác, cảm giác tinh thần lực dùng ở thiên tế hoàn toàn khác. Cô cực kỳ bội phục vì trò chơi đã có thể tạo ra một trải nghiệm kỳ diệu như vậy. Người chơi nghe xong miêu tả của Thiển Hạ đều muốn biến thành tranh tinh, bọn họ cũng muốn thân thể Bionic thế hệ 3. Vì thế người chơi lại càng hứng thú với sự kiện lần này. Kể từ khi trò chơi mở bản thử nghiệm tới giờ, chưa từng có sự kiện tổ chức nhóm với quy mô lớn như vậy. Đây là một sự kiện mà mọi người đều có thể nhận được phần thưởng. Có thêm một dòng trên giao diện người chơi để thống kê số lần G, I, E, C và cứu người trong sự kiện này. Số lần G, I, E, C và cứu người của bọn họ sẽ được tính theo thời gian thực và phần thưởng sẽ được phát ngay sau khi đạt được đủ số lượng. So sánh phần thưởng các nhiệm vụ, có vẻ như phần thưởng cứu con tin nhiều hơn, hình như trò chơi càng khuyến khích bọn họ cứu người. Người chơi, dù sao chỉ cần lật đổ Ghost Hand là xong việc. Đội đầu tiên xuất phát, đám người mang theo robot camera để chụp lại cảnh tượng thấy được rồi gửi về cho căn cứ trung tâm. Dọc theo đường đi bọn họ cũng không cố ý che giấu thân thể. Mặt đất nơi này vào mùa khô không có thực vật che chắn, chỉ có màu vàng của đất khô nứt nẻ, quần áo bảo hộ màu xanh lục của bọn họ rất dễ nhận ra. Ven đường có trồng rải rác hoa ăn thịt người, đó là hạt giống mà ngày thường bọn họ tùy tay rải xuống, cho hoa ăn thịt người ăn xong, bọn họ nhanh chóng thu thập, gói gọn chúng trong ba lô, trên mặt đất không còn sót lại thứ gì, giống như nơi này chưa từng trồng qua sinh vật nào. Chuyện tổng tài. Đây là ưu điểm của người chơi khi thấy được đồ tốt, không để lại dấu vết. Bọn họ đã thấy được tinh hàm của kỳ tích và tinh hàm của Ghost Hand, hai tinh hàm khổng lồ như quái vật yên vị trên mặt đất, đứng xa cỡ nào cũng thấy được chúng nó. Bọn họ tới gần một chút, đột nhiên trong quang não vang lên giọng nói lạnh lùng của Vân Ca, nhìn kỹ dưới chân, bước qua một bên, nơi đó có một sợi mìn. Người chơi cúi đầu nhìn xuống, phát hiện có một sợi dây mỏng như sợi tóc, không dễ thấy. Nếu Vân Ca không nhắc nhở bọn họ đã dẫm phải nó. Đội cảm từ hùng hồ chửi hải tặc tinh tế chơi dơ, người chơi trong căn cứ sùng bái nhìn Vân Ca. Nhãi con, thật quá lợi hại, Vân Ca đẩy đầu người chơi đang ôm cô ra. Chú ý đi, cô dạy người chơi cách phát hiện những cái bẫy có thể xuất hiện xung quanh bọn họ dựa trên hoàn cảnh và kết cấu. Chỉ có ba người chơi có thể hiểu và sử dụng kiến thức này ngay lập tức. Vân Ca yêu cầu bọn họ giám sát và nhắc nhở những người chơi đội cảm tử, còn cô thì đi tìm Nam Phu. Nam Phu là một nhân tài, dù cho trong giới người chơi, hắn ta cũng là một đại nhân tài. Hắn ta cải tạo robot camera thành hơn chục robot dò tìm, hiện tại hắn ta đang cải tạo hai bộ quang giáp sơ cấp kia. Nguyên liệu cải tạo chính là nguyên liệu quý giá trao đổi với sinh vật hang động trong mùa mưa, hắn còn mua thêm các linh kiện cho quang giáp. Nếu không có sự khác biệt giữa quang giáp với nhau, thì sẽ không có quang giáp sơ cấp, trung cấp, cao cấp và cách định cấp mấy cái quang giáp này. Cấp bậc của quang giáp càng cao, đồng nghĩa với sức tấn công, sức phòng ngự và thuộc tính toàn diện của quang giáp càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ giáp sơ cấp không thể đối chiến với quang giáp cao cấp. Người điều khiển quang giáp có thể bị thương cho đến khuyết tật, nhiều lắm chỉ có thể đối chiến với quang giáp trung cấp. Còn quang giáp cao cấp thì không cách nào địch lại được. Cơ giáp cao cấp chỉ cần một đòn cũng đã đánh nát khoang điều khiển quang giáp sơ cấp. Còn nếu quang giáp cao cấp có đứng yên bất động, vũ khí quang giáp sơ cấp mất cả phút cũng chưa chắc đã đánh vỡ được khoang điều khiển của đối phương. Cách chương.